Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, củ cải rau xanh đều có chỗ thích. Tô Trần gặp mọi người ăn đều rất vui vẻ. Chính mình nướng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Trần lo lắng thịt nướng sẽ hun đến nhan băng tuyết. Liền cẩn thận mà hỏi. Lão bà, cái này thịt nướng có phải hay không hun đến ngươi rồi? Nhan băng tuyết mỉm cười lắc đầu nói ra. Còn tốt, Tô Trần tiếp tục thịt nướng. Thịt đều nướng không sai biệt lắm. Tô Trần bắt đầu chế tác rau hẹ trứng tráng. Tô Trần đem rau hẹ đều chảy ra trên miếng sắt. Một tầng màu xanh sẫm nhan sắc ngược lại là phá lệ lóa mắt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn chăm chú lên trên miếng sắt rau hẹ. Tiếp lấy Tô Trần không nhanh không chậm đem trứng gà mở ra tưới vào rau hẹ phía trên. Trứng gà giống như có một loại ma thuật giống như đánh vào rau hẹ phía trên về sau thì biến mất không thấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghi ngờ nhìn lấy biến mất trứng gà hỏi. À, ba trứng gà làm sao không thấy? Thật không thấy sao? Tô Trần nhìn thoáng qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tiếp tục dùng kẹp vừa đi vừa về đem rau hẹ lật đuổi việc một chút. Từ từ trứng gà hoa liền xuất hiện ở rau hẹ phía trên. Rau hẹ cũng hút vào dầu trơn bắt đầu cùng trứng gà hòa làm một thể. Ba ba, trứng gà lại có. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Oa nga, thật thần kỳ nha. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tốt, hiện tại rau hẹ trứng gà có thể ăn. Tất cả mọi người nếm thử đi. Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần cho hai cái tiểu gia hỏa một người kẹp một chút. Thử một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Bất quá rau hẹ trứng gà đâu, cũng không phải mỗi người đều ăn quen. Bởi vì khẩu vị của mỗi cá nhân đều không quá đồng dạng. Tựa như mỗi người lựa chọn. Kia chi món ngon, ta chi nước dùng. Đoàn Đoàn cảm thấy rau hẹ cùng với trứng gà ăn một miếng đi xuống. Có một loại rất không giống nhau ngon. Ăn ngon, ăn ngon. Đoàn Đoàn hưng phấn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc lại là ăn không quen rau hẹ trứng gà. Nhạc Nhạc cảm thấy rau hẹ ngửi lên vị đạo cùng nếm lên vị đạo đều có chút gay mũi. Nhạc Nhạc nghe rau hẹ có chút không thích, nhưng là lại đối đạo này mới thức ăn tràn đầy chờ mong. Nhạc Nhạc gặp Đoàn Đoàn ăn siêu cấp vui vẻ bộ dáng, cũng kẹp một ngụm nhỏ ăn. Không nghĩ tới vừa đến trong mồm liền hối hận. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, quả nhiên trong lòng nghĩ cùng ngoài miệng ăn vị đạo không giống nhau. Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian khoét một miệng lớn cơm chiên trứng, đem trong miệng rau hẹ trứng gà đưa đến chàng đạo bên trong, để tránh rau hẹ trứng gà ở trong miệng quá nhiều dừng lại. Đón lấy, Nhạc Nhạc lại ủng ục uống một hớp nước lớn, mới đem rau hẹ vị đạo cho đè xuống. Nhạc Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cha mẹ, gia gia nãi nãi đều nhìn chăm chú lên chính mình, không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi, Nhạc Nhạc không thích rau hẹ trứng gà sao? À, khanh khách không vui sao? Rau hẹ trứng gà ăn thật ngon nha. Đoàn Đoàn rất thích đấy. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc bày biện tay nhỏ, lung lay cái đầu nhỏ, nói ra, không thích, cảm thấy cửu trong thức ăn có vui không thích vị đạo. Khanh khách, người không thích, muốn không cho Đoàn Đoàn ăn đi. Đoàn Đoàn một đôi tròn căng mắt to nhìn lấy Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không nói hai lời cầm chén bên trong rau hẹ trứng gà toàn bộ cho Đoàn Đoàn. Muội muội, đều cho ngươi, đều cho ngươi. Xem ra ta về sau làm đồ ăn nhưng muốn để ý. Hai tiểu gia hỏa này đối đãi rau hẹ trứng gà thái độ đã vậy còn quá không giống nhau. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Lâm Tú cười nói, quả nhiên củ cải rau xanh đều có chỗ thích. Đoàn Đoàn nhìn quanh Lâm Tú nói ra, nãy nãy cái gì củ cải rau xanh nha? Ân, Đoàn Đoàn cảm thấy củ cải cùng rau xanh cũng không dễ ăn. Đoàn Đoàn cảm thấy thịt món ngon nhất. Lâm Tú cười một cái nói, nãy nãy có ý tứ là mỗi người ưa thích đồ vật cũng không giống nhau. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng a một tiếng tiếp tục mở ăn. Như nước chảy thịt nướng ném uy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hài lòng gật gật đầu nói. Ăn no rồi. Các đại nhân cũng ăn không sai biệt lắm. Đều ăn no rồi. Vậy chúng ta đi mua quần áo đi. Tô Trần khẽ cười nói. Mua quần áo sao? Đoàn Đoàn cười hỏi. Đương nhiên rồi. Qua năm mới sảng khoái không sai muốn mua quần áo mới rồi tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần tiếp lấy dò hỏi. Cái kia ba ba mama cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đợi chút nữa tuyển một kiện quần áo màu đỏ có được hay? Không. Quần áo màu đỏ. Tốt lắm. Tốt lắm. Quần áo màu đỏ đẹp mắt. Đoàn Đoàn ưa thích. Đoàn Viên vui vẻ nói ra. Quần áo màu đỏ là muội muội mặc. Nhạc Nhạc không muốn mặc trang phục màu đỏ. Nhạc Nhạc cự tuyệt nói. Tô Trần nhớ tới trước đây không lâu Nhan Băng Tuyết nói một phen. Chưa phát giác cười, lão bà. Quả nhiên ngươi nói rất lợi hại chuẩn xác. Nhan Băng Tuyết thử khuyên. Đợi chút nữa ba ba mama. Gia Gia nãi nãi cũng sẽ mua quần áo màu đỏ u tương đương. Nhạc Nhạc thật không muốn mua quần áo màu đỏ sao? Nhạc Nhạc hình như có chút xúc động mà hỏi. Ba ba cũng mặc trang phục màu đỏ sao? Tô Trần gật gật đầu nói. Ân tương đương ba ba cũng mặc trang phục màu đỏ. Nhạc Nhạc nắm lấy cái đầu nhỏ nói ra. Đỏ màu sắc y phục không phải nữ hài giấy mặc sao? Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái này có thể không nhất định u tương đương Ba ba cho các ngươi giảng một năm cố sự đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Năm cố sự. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn hiếu kỳ đi nhìn quanh Tô Trần nói ra. Tô Trần tiếp tục nói. Truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia. Có một cái gọi là năm quái thú. Năm giao thừa hàng năm đều sẽ tới đến trong thôn trang làm phá hư. Họp thường niên ăn hết các thôn dân nuôi súc vật. Còn hội thương tổn thôn dân. Sau đó các thôn dân đều rất sợ năm cái này quái thú. Cho nên mỗi đến giao thừa các thôn dân đều sẽ lên núi tránh né. Về sau có một năm giao thừa. Trong thôn tới một cái lão gia gia. Tất cả mọi người vội vàng muốn tránh vào trong núi mặt. Cho nên không có người đoán chừng đến lão gia này ra. Thôn làng phía tây một cái lão nãi nãi lúc này cho lão gia gia một số thực vật. Cũng nhắc nhở nói, mau tránh vào trong núi mặt đi thôi. Năm là rất hung tàn. Lão gia gia lại không sợ chút nào. Hơn nữa còn lời thề son sắt cùng lão nãi nãi bảo đảm nói. Ta có biện pháp đuổi đi, năm. Bất quá cần mượn nhà của ngươi dùng một lát. Lão nãi nãi đồng ý. Này thiên đại nhà đều lên núi. Chỉ có lão gia gia còn ở trong thôn mặt. Đến buổi tối, năm quả nhiên đến rồi. Năm trông thấy lão nãi nãi cửa nhà dán đỏ thẫm giấy. Trong nhà có hừng hực hỏa quang. Còn nghe thấy được đùng đùng không dứt pháo trúc âm thanh. Lúc này lão gia gia người khoác áo bào đỏ mở ra cửa lớn. Sau đó nghe hơi mà chạy. Ngày thứ hai người trong thôn trông thấy thôn trang hoàn hảo không chút tổn hại. Lòng sinh nghi hoặc, nghe được lão nãi nãi nói về. Mới biết được là lão gia gia đuổi đi, năm. Sau đó lúc sau Tết trong thôn áo đỏ, dán giấy đỏ, nã pháo trúc, năm cũng không dám nữa đến đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Trần đem, năm cố sự tỉ mỉ nói tới. Hai cái tiểu gia hỏa chăm chú nghe, Tô Trần vừa cười vừa nói. Cho nên, về sau mỗi một năm lúc sau Tết mọi người vô luận già trẻ nam nữ đều muốn mặc lấy quần áo màu đỏ. Từng nhà cũng đều sẽ nã pháo trúc. Dán câu đối xuân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nếu có điều đến nhẹ gật đầu. A tương đương nguyên lai là dạng này. Khó trách ba ba mama. Già già nãi nãi lúc sau Tết đều muốn mặc trang phục màu đỏ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.